Chương 338, Thiên Ma Giải Thể tầng thứ 5. Toàn diện. 66, cầu toàn đặt trước. Một tiếng ầm vang chỉ thấy Ngưu Ma Vương đột nhiên bị Tô Thanh một quyền đánh bay ra ngoài, chật vật nện ở một đống phế tích bên trong. Phi phi phi. Ngưu Ma Vương theo phế tích bên trong leo ra, xì mấy ngụm, nhìn về phía Tô Thanh lớn tiếng nói, tiểu tử, ta có chút tán thành ngươi. Chắc hẳn, ta những cái kia tộc nhân cũng đều là bị ngươi đánh như vậy chết đi. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Thanh thuận miệng nói ra. Chỗ lấy có thể đánh bay Ngưu Ma Vương là bởi vì hắn mỗi một lần công kích đều hấp thu đối phương lực lượng, bất quá càng làm cho hắn không tưởng tượng nổi là Ngưu Ma Vương thân thể cũng rất cường hãn, ăn như vậy một quyền vờ ơ y ma không đau không ngứa đứng lên. Vậy bọn hắn chết đúng chỗ. Ngưu Ma nhất tộc hiếu chiến, thưởng thức nhất cũng là vật lộn, cùng loại với những cái kia sau lưng bắn lén thì rất khinh thường. Đây là vì cái gì Trường Mi cùng Khán Môn La Hán kiêng kỵ Ngưu Ma Vương nguyên nhân. Bởi vì bắn lén nói cũng là bọn họ những người này. Vậy ngươi là không có ý định báo thù? Tô Thanh nhịn không được hỏi. Thù có thể không báo, bất quá hết lòng vì việc người khác, vẫn là muốn hoàn thành, muốn trách thì trách ngươi nhập cục này. Nói xong, Ngưu Ma Vương hai chân trùng điệp tại trên mặt đất giẫm mạnh, một cỗ màu trắng khí tức theo trong lô núi phun ra. Hai mắt cũng biến đỏ bừng, tựa hồ rơi vào cuồng bạo trạng thái. Cẩn thận, mở ra thiên phú thần thông ta, chiến lực tăng vọt, hy vọng ngươi khác tùy tiện chết. Ngưu Ma Vương chịu đựng sôi trào huyết dịch nhắc nhở. Xem ra, muốn tranh thức đánh bại ngươi không trả giá một chút là không thể nào. Tô Thanh xé nát trên thân quần áo rách nát tiện tay ném một cái. Đồng dạng trùng điệp hướng mặt đất giẫm mạnh, chỉ thấy một cỗ hung mãnh ma khí theo thể nội phun ra ngoài. Thiên Ma Giải Thể gian đoan nở thư năm mở trong lúc nhất thời, ma khí ngập trời, đem Tô Thanh cả người đều bao bọc ở bên trong. Đến chiến gấp 10 lần tăng phúc phía dưới, Tô Thanh lực lượng cảm giác bạo dạn, trực tiếp chủ động hướng về Ngưu Ma Vương lao ra. Ngưu Ma Vương lúc này cũng rơi vào cuồng loạn bên trong, nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh lấy Ngưu Giác phóng tới Tô Thanh. Hai người đụng vào nhau trực tiếp dùng hai tay đỉnh cùng một chỗ. Tựa hồ là đang liều mạng cậy mạnh. Theo hai người đấu sức lực lượng càng lúc càng lớn. Trung quanh mặt đất bắt đầu sụp đổ, đồng thời không tính hướng ra ngoài lan tràn. Rất nhanh, đồng dạng hoàng thành đều đổ sụp tại hai người dưới chân. Lên cho ta cuối cùng, vẫn là bạo loại sau Tô Thanh phương diện lực lượng càng hơn một bậc. Một thanh trực tiếp đem Ngưu Ma Vương vung hướng lên bầu trời. Hàng Long thập bát trưởng toàn công suất Tô Thanh hai tay hóa thành màu đen, hướng thẳng đến trên bầu trời Ngưu Ma Vương oanh ra ngoài. Chỉ thấy một đầu hắc long vụt lên từ mặt đất, nhắm ngay Ngưu Ma Vương ngửa mặt lên trời bay đi. Ngưu Ma Vương đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy một cái khủng bố màu đen Ngưu đầu hư ảnh hiện hiện, há hốc miệng ba, hướng về hắc long lao xuống. Âm ấm hắc long cùng Ngưu đầu chạm vào nhau, sinh ra cự đại trùng kích sóng. Dư âm để Trường Mi cùng Khán Môn La Hán đều không thể không tránh né. Long Nạo bọn người càng là trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài, một mặt sợ hãi nhìn lấy giao thủ hai người. Cuối cùng, toàn bộ tiểu thế giới cũng bắt đầu run rẩy. Sóng năng lượng biến mất về sau, chiến trường dần dần rõ ràng. Trường Mi cùng Khán Môn La Hán xem xét, ánh mắt kinh hãi. Tô Thanh vẫn như cũ toàn thân ma khí, không nhúc nhích đứng trên mặt đất. Mà trên bầu trời, Ngưu Ma Vương lúc này toàn thân rách rửa y, một cánh tay biến mất, thì liền trên đỉnh đầu Ngưu Giác đều đoạn một cái. Hiển nhiên, hắn thất bại. Phanh một tiếng, Tô Thanh không chút do dự phóng hướng thiên không trung Ngưu Ma Vương, lực lượng toàn thân hội tụ thành một chút hướng thẳng đến Ngưu Ma Vương đập ra đi. Ngưu Ma Vương cũng là ngon nhân, dùng chính mình còn sót lại một cánh tay làm ra bản thân sau cùng chống cự. Một tiếng ầm vang, Ngưu Ma Vương cuối cùng vẫn bị Tô Thanh một quyền đánh nát hơn nửa người. Ngươi không tệ, chờ ta bản thể xuống tới, đến thời điểm lại nhất chiến đi. Ngưu Ma Vương còn sót lại đầu lâu nói ra một câu. Sau đó trực tiếp sụp đổ. Sau đó, đại lượng hắc khí trực tiếp tràn vào Tô Thanh thể nội. Ngưu Ma Vương lợi hại, cho ra hắc khí cũng là cùng hắn thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Trọn vẹn cho Tô Thanh 15 tỷ đơn vị hắc khí. So trong dự đoán 11 tỷ hắc khí trọn vẹn nhiều 5 tỷ. Mà đúng lúc này, Thiên Ma Giải Thể gian đoan nở thư 5 tác dụng phụ chậm rãi xuất hiện. Vốn là không cần phải nhanh như vậy, đáng tiếc bởi vì kịch liệt chiến đấu để hắn tiêu hao cũng gia tăng. Chỉ thấy hắn nguyên bản rắn chắc bắp thịt bắt đầu xuất hiện co vào tình huống. Đồng thời, hai bóng người đột nhiên ngăn tại Tô Thanh trước mặt. Không phải Trường Mi cùng Khán Môn La Hán còn có thể là ai? Thật sự là lợi hại, bất quá đáng tiếc, vừa mới ngươi loại kia trạng thái chúng ta hợp lực khả năng đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là hiện tại ngươi tăng lên trên diện rộng thực lực tác dụng phụ tới. Khán Môn La Hán rất đắc ý cười nói. Phải biết ngay tại vừa mới Tô Thanh đại chiến Ngưu Ma Vương thời điểm còn đang suy nghĩ muốn hay không chạy. Kết quả không đợi hắn đi trước, Tô Thanh lại không được. Một bên Trường Mi không nói lời nào, bất quá ý nghĩ cùng Khán Môn La Hán không sai biệt lắm. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, nhưng là một khi bị chém giết cố này linh thể, như vậy hao tổn khẳng định rất lớn. Hắn cũng không so ra đại nghiệp đại thế lực cường đại như Ma Vương. Các ngươi cứ như vậy bảo đảm ta không có sức phản kháng. Lúc này Tô Thanh thân thể đã gầy gò một nửa, cả người có chút yếu đuối bộ dáng. Cưỡng ép tăng lên lực lượng là cần đại giới, ta không tin ngươi còn dám được. Khán môn La Hán một mặt tự tin nói ra. Đừng nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Trường Mi lo lắng chậm thì sinh biến, trực tiếp xuất thủ, vừa lên đến cũng là toàn lực. Chỉ thấy một thanh sắc bén kiếm khí bám vào tại Tử Thanh song kiếm phía trên hướng thẳng đến Tô Thanh đâm tới. Khán môn La Hán thấy thế cũng không do dự, một cái thần niệm châu hướng về Tô Thanh nện xuống tới. Rất nhanh, Tô Thanh thì bị dìm ngập tại một mảng lớn trong lúc nổ tung. Chết không? Trường Mi nhíu mày nói ra. Cần phải chết, hắn dáng vẻ đó căn bản gánh không được hai người chúng ta công kích. Khán môn La Hán chặt nói tiếp. Xin lỗi, để cho các ngươi thất vọng. Ngay tại hai người chuẩn bị các loại dư âm tán đi tìm tòi hư thực thời điểm, một thanh âm tại bọn họ sau lưng vang lên. Không đợi hai người kịp phản ứng, bọn họ liền cảm giác cổ căng một cái, bị người nắm ở trong tay. Ngươi lại còn có thừa lực? Hai người nhìn lại, lúc này mới phát hiện Tô Thanh nơi đó còn có bộ kia có vẻ bệnh bộ dáng, ngược lại là cùng toàn thắng thời kỳ giống như lúc. Ta không chết, như vậy hai vị liền lên đường đi. Tô Thanh hai tay chẳng biết lúc nào hội tụ ra đại lượng cửu dương nội lực. Cửu dương tiểu phích lịch liên tiếp hai tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, tại hai người tuyệt vọng trong ánh mắt, nóng rực hỏa diễm thì đem bọn hắn bao phủ, bị vô tình đốt thành nổ. Đồng thời, hai cỗ hắc khí tiến vào Tô Thanh thể nội. Mỗi một phần hắc khí 11 tỷ, hai phần 20 tỷ. Coi là Ngưu Ma Vương phần kia cùng trước đó vụn vụn vặt vặt giết những người kia, hắn hắc khí tổng lượng đã đi tới 38 tỷ. Tiếp đó, nên xử lý bọn họ tốt. Tô Thanh ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Long Nạo Long Thiên chỗ phương hướng. Đợt, cầu toàn đặt trước đó yêu đan vấn đề, thực tác giả đã đem bị giết yêu quái hắc khí đều tính toán tiến yêu đan bên trong, cho nên cũng không có thiếu hắc khí.